Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1811, Vương Hữu Kiếm, người nằm vùng. Rốt cuộc là tin tức gì, khiến Vương Hữu Lễ rời đi trước đại hội quan trọng, đi gặp hắn? Vương Hữu Kiếm cau mày nói. Các ngươi không biết người đầu thỏ cây này sao? Nam tử mặc áo trắng hiếu kỳ hỏi. Đám người nhìn nhau một cái, tất nhiên chưa ai nghe qua cái tên đó. Hữu Kiếm thúc, đại hội tông tộc hiếm khi mọi người tề hụ đông đủ. Hữu Lễ thúc không tới vậy chúng ta bắt đầu trước. Dù sao tin tức Khương Song phản bội chính đạo, nhập ma đã truyền tới, vương gia chúng ta nhất định phải có một kế hoạch điều tra. Không sai, ban đầu đại tiểu thư đã có một ước định với Thiện Hoàng. Vương gia ta mới nhường cho con trai của Thiện Hoàng Dạ Xoa Hoàng Triều. Con trai Thiện Hoàng lại không có ý chí, lựa chọn ma đạo, Hoàng Triều Dạ Xoa này hắn không còn tư cách tiếp quản nữa. Phân thân của đại tiểu thư cũng bị con trai của Thiện Hoàng hại chết. Chúng ta cần gì phải nể mặt hắn? Dạ Xoa Hoàng Triều vốn dĩ là vương gia ta khống chế. Ta đề cử Hữu Kiếm thúc tiếp nhận Dạ Xoa Hoàng Triều. Đúng vậy. Đám người ồn ào, muốn đẩy Vương Hữu Kiếm làm hoàng đế Dạ Xoa Hoàng Triều, nhưng vẫn còn nhiều đệ tử chưa mở miệng. Ánh mắt mọi người phức tạp, cũng không nói chuyện, giống như đang đợi Vương Hữu Lễ tới. Vương Hữu Kiếm nhìn thái độ của mọi người, biết rõ vẫn chưa tới lúc, hít sâu một hơi nói. Lần đại hội tông tộc này là do Vương Hữu Lễ triệu tập, vì có người nằm vùng tới báo tin quan trọng nên hắn không thể tới đây, chúng ta hãy đợi một chút. Đại sự của Vương gia, 12 gia chủ, thiếu một người cũng không được. Được. Bên trong từ đường lúc này mới yên tĩnh trở lại. Một đoàn người kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, một đệ tử lặng lẽ đi đến sau lưng Vương Hữu Kiếm đưa một tờ giấy. Vương Hữu Kiếm hơi nghi hoặc, mở giấy ra đọc, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Chúng ta còn đang bàn bạc xem làm thế nào với Khương Song. Vậy mà hắn lại dám trở về. Vương Hữu Kiếm cười lạnh nói. Cái gì? Hắn còn dám trở về? Hắn đã nhập ma đạo, còn trở về làm gì? Khương Song, hắn ở đâu? Một đám người kinh ngạc nhìn về phía Vương Hữu Kiếm. Hiện tại đang ở quý phủ của Vương Hữu Lễ, đang cầu xin Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Kiếm cười lạnh nói. Ở Đại Thiện, Vương Hữu Lễ làm lễ bộ thượng thư nhiều năm như vậy, chẳng lẽ? Đến lúc này rồi, Vương Hữu Lễ còn muốn giúp đỡ Khương Song? Nói đùa cái gì vậy? Một đám người lập tức cau mày. Được rồi, Khương Song trở về cũng tốt, có một số việc xử lý trước mặt là tốt nhất. Vương Hữu Lễ không chịu tới từ đường, vậy chúng ta tới quý phủ của hắn, giải quyết chuyện này, các vị cảm thấy thế nào? Mắt Vương Hữu Kiếm ngưng tụ, trầm giọng nói. Được. Tất cả mọi người bên trong từ đường đều hô. Đi. Vương Hữu Kiếm đứng dậy, dậm chân đi ở phía trước. Tất cả đệ tử bên trong từ đường đều đi theo sau, đi thẳng tới quý phủ của Vương Hữu Lễ. Quý phủ Vương Hữu Lễ. Vương Khả nghe Vương Hữu Lễ kể xong. Biết được ý Vương Hữu Lễ muốn hắn cứu lấy toàn thể vương gia, hắn chết vĩ đại, chết quang vinh. Hàng năm về sau sẽ nhớ đốt vàng cho hắn. Mặt Vương Khả co quắp lại. Có tin ta quất chết ngươi không? Hy sinh ta. Con mẹ nó ngươi bị bệnh à? Ta sợ chết nhất, ngươi không biết sao? Vương Khả, ngươi nghe rõ chưa? Vương Hữu Lễ nói. Vương Khả. Ái nghe rõ con mẹ nhà ngươi. Con mẹ nó đừng nhiều lời, nói mục đích của ngươi đi. Lại còn chờ ta. Biết rõ là ta sẽ tới. Ngươi có tính toán gì? Mặt Vương Khả đen lại nói. Ngươi muốn Khương Bính kế thừa hoàng vị Dạ Xoa, cũng không khó. Vương Hữu Lễ nói. Hả? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không khó sao? Dù ta là hoàng đế của Dạ Xoa Hoàng Triều nhưng những năm nay đệ tử của vương gia không hề nghe lời ta. Mệnh lệnh của ta ở Dạ Xoa Hoàng Triều được chấp nhận 1/10 đã là quá lắm rồi. Vô số chính quyền, nhân quyền đều bị vương gia nắm giữ, cái này mà đơn giản sao? Khương Song không tin nói. Ngươi đừng nói nhảm, không thấy được ta và Vương Hữu Lễ đang nói chuyện sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Khương Song. Vương Hữu Lễ muốn nói ra biện pháp, ngươi có thể để cho hắn nói nốt không, lắm miệng cái gì? Tìm cảm giác được tồn tại sao? Ngươi chỉ trì hoãn thời gian của ta thôi. Mặt Khương Song đen lại nhìn về phía Vương Khả. Giờ phút này, Cuối cùng Khương Song cũng hiểu, bức chân dung biểu tỷ của Vương Khả kia cũng không phải là hắn vô ý để ở chỗ mình, mà là hắn cố ý để cho mình nhìn thấy. Uy hiếp mình, nếu không nghe lời sẽ ép cưới. Con mẹ nó, còn cho ta xem. Muốn ta buồn nôn chết. Vương Hữu Lễ, ngươi nói có cách gì để Vương gia thừa nhận Khương Bính? Vương Khả mong đợi nói. Ngươi, trở thành đại gia chủ của Vương gia. Từ đó, Vương gia nghe lệnh ngươi, thế là được. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Mặt Vương Khả đen lại. Ta thành gia chủ của các ngươi. Ngươi nói đùa cái gì? Không phải gia chủ. Gia chủ Vương gia vĩnh viễn chỉ có thể là đại tiểu thư. Ngươi không có tư cách. Đại tiểu thư mất tích, Vương gia hiện tại như rắn mất đầu. Coi như ngươi được tất cả mọi người thừa nhận. Cũng chỉ là đại gia chủ mà thôi, trước khi đại tiểu thư trở về thì ngươi thay thế một chút thôi. Sau khi đại tiểu thư trở về, tất cả đều phải nghe theo đại tiểu thư. Vương Hữu Lễ nói ra. Ngươi, ý ngươi là gì? Tại sao ta phải làm gia chủ của các ngươi? Sao ngươi không làm đi? Vương Khả trợn mắt nói. Hả, thanh danh ngươi lớn, dù sao cái bia này ngươi cũng làm quen rồi. Đại ma vương trở về nhất định sẽ tìm ngươi, thêm một thân phận nữa cũng không nhiều. Ta chưa muốn chết đâu. Vương Hữu Lễ giải thích. Mặt Vương Khả đen lại. Ngươi không muốn chết, chả nhẽ ta muốn. Mẹ kiếp, vương gia của ngươi với vương gia của ta vốn dĩ không liên quan. Đại ma vương trở về, cũng không thèm tìm ta. Việc của vương gia các ngươi, liên quan cái rắm gì tới ta? Ngươi cũng họ Vương. Vương Hữu Lễ nói. Vương Khả. Vị trí gia chủ, ngươi không làm thì ai dám làm? Ngươi là đại gia chủ thì tất cả sẽ nghe theo ngươi. Ngươi bảo vương gia ủng hộ ai làm hoàng đế dạ xoa cũng được. Vương Hữu Lễ nói ra. Chương 1812, Vương Hữu Kiếm, cái rắm, ngươi muốn thì tự đi mà làm. Con mẹ nó cái chức đại gia chủ đó, ta vô phúc không nhận nổi. Vương Khả cự tuyệt nói. Tây Môn Tỉnh, Khương Song, Khương Bính đều dương mắt nhìn hai người họ. Các ngươi, đang làm gì đấy? Cái chức đại gia chủ vương gia ngươi đưa cho Vương Khả làm được sao? Đơn giản thế sao? Khương Song trợn mắt nói. Đúng vậy, ta nhớ vương gia có 12 gia chủ tách ra, ngươi chỉ là một trong số đó, bọn họ cũng nghe ngươi à. Khương Bính cũng trợn mắt nói. Sắc mặt Vương Hữu Lễ cứng đờ. Ta quên mất, làm gia chủ cũng không dễ. Mặt Vương Khả đen lại. Không dễ, vậy nãy giờ ngươi nhét cho ta làm cái gì? Đây không phải kỳ vọng, đây là tầm nhìn chiến lược. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Kỳ vọng của ngươi, chiến lược của ngươi, chính là Vương Khả ta gánh họa hộ các ngươi. Ta là bia ngắm thay. Bảo vệ các ngươi. Mặt Vương Khả đen lại. Đây không phải trọng điểm, quan trọng là làm sao để trở thành đại gia chủ vương gia. Vương Hữu Lễ nói ra. Làm sao để trở thành đại gia chủ? Khương Bính mong đợi hỏi. Kiếm của vương gia ta năm đó bị hủy bây giờ thành mộ kiếm. Mộ kiếm từ ngoài vào trong có nhiều cao thủ kiếm đạo canh giữ, có 4 cơ quan quan trọng. Bên trong cơ quan thứ 4, đại tiểu thư có để lại một bức lệnh của gia chủ. Năm đó đại tiểu thư từng bàn giao, ai có thể xông vào đó, lấy được gia chủ lệnh có thể làm gia chủ, như là nhìn thấy đại tiểu thư. Vương Hữu Lễ giải thích nói, 4 cơ quan quan trọng của mộ kiếm. Vương Khả sững sờ. Đúng, xông vào đó, cầm được gia chủ lệnh, ngươi cũng họ Vương. Đến lúc đó ngươi muốn cho ai làm hoàng đế dạ xoa, 12 gia chủ đều toàn lực ủng hộ. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Đi vào thế nào? Có cửa sau không? Vương Khả hỏi. Không có cửa sau, mỗi phần cơ quan đều có cao thủ kiếm đạo của vương gia canh giữ ngăn cản. Chỉ có đánh bại rồi mới vào sâu bên trong được. Đúng rồi, kiếm đạo của ngươi thế nào? Vương Hữu Lễ hỏi. Cũng được, chúng ta là cao thủ. Vương Khả gật đầu một cái. Bên kia Khương Song và Khương Bính trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi nói láo cái gì đấy? Đến lúc đó cần đến bản lĩnh thực sự, còn có Tây Môn Tỉnh, ngươi gật đầu là ý gì? Các ngươi cũng là cao thủ sao? Sắc mặt Vương Hữu Lễ khó coi. Làm sao? Ngươi không tin? Vậy nãy giờ ngươi nói nhiều làm cái rắm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Không, ý ta là chắc ngươi mời sư tôn ngươi Trần Thiên Nguyên tới giúp, ít nhất là ba cửa đầu tiên. Thần sắc Vương Hữu Lễ cổ quái nói. Sư tôn ta. Mặt Vương Khả đen lại. Sư tôn ta mà đồng ý, ta sớm gọi tới rồi. Đúng, sư tôn ngươi Trần Thiên Nguyên. Năm đó xông vào cửa thứ ba thì ngộ đục đạo. Ba cửa trước có thể mời người hỗ trợ, còn cửa thứ tư chỉ có thể tự mình xông vào. Cho nên Trần Thiên Nguyên giúp ngươi qua ba cửa ải là được. Ta định như thế đó, sao ngươi không gọi Trần Thiên Nguyên đi cùng? Vương Hữu Lễ nói. Vương Khả. Ép ngươi muốn ta nói thế nào? Sư tôn ta không chịu giúp, ta phải làm sao? Lúc mà trong đại điện bầu không khí đang lúng túng, thì bên ngoài viện truyền đến âm thanh kêu la lớn. Vương Hữu Lễ. Mọi người đang chờ ngươi, muốn đến chỗ ngươi uống chén trà, sao ngươi lại không cho vào? Âm thanh lạnh lùng của Vương Hữu Kiếm từ ngoài truyền vào. Quý phủ Vương Hữu Lễ. Một đám đệ tử Vương gia xông tới, bao bọc toàn bộ trung tâm đại điện. Ánh mắt nguyên một đám phức tạp nhìn về phía bốn người mặc áo bào màu đen. Đồng thời, có một số người nhìn về phía ngươi cảm đầu Vương Hữu Kiếm. Vương Hữu Lễ đứng ở phía trước, nhìn về phía đám người Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ, ngươi triệu tập đại hội tông tộc, sao đến cuối cùng ngươi lại không tới? Vừa rồi ta có nghe tiểu bối nói. Nhà ngươi có khác tới? Chính là bốn vị này. Giới thiệu một chút đi. Vương Hữu Kiếm nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ sầm mặt lại, nhìn đệ tử Vương gia ở xung quanh, thậm chí còn có người tay nắm chặt chuôi kiếm, thì biết là không ổn rồi. Đây là ngươi của Vương gia ta, tạm thời không thể lộ diện. Vương Hữu Lễ cau mày nói. Người của Vương gia. Ngươi muốn nói Vương Khả của Thập Vạn Đại Sơn. Hắn không được tính là người của Vương gia. Vương Hữu Kiếm lắc đầu. Vương Khả bên trong áo choàng đen biến sắc, hắn biết ta là ai. Chuyến này đi, bại lộ rồi sao? Ai nói ta không phải người của Vương gia? Ta không phải là của Vương gia các ngươi. Ta là người họ Vương khác. Vương Khả lập tức xốc mũ lên, trợn mắt nói. Quả nhiên là ngươi. Vương Hữu Kiếm trừng mắt. Lập tức đệ tử Vương gia ở bốn phía, tất cả đều lạnh lùng nhìn về phía ba người còn lại. Đồng thời còn có một số người rút trường kiếm ra. Làm gì? Các ngươi còn muốn huyết tẩy quý phủ của ta sao? Vương Hữu Lễ cả giận trừng mắt nói. Thu kiếm lại, đây là đâu, không biết sao? Hỗn láo, ai cho các ngươi rút kiếm? Dám rút kiếm ở đây, muốn người trong thiên hạ cười vào mặt Vương gia à? Lập tức một số đại gia chủ đứng ra ngăn cản. Mà Vương Hữu Kiếm lại nhìn chằm chằm vào ba người còn lại. Được rồi, các ngươi cũng không cần che giấu nữa, hành tung của chúng ta đã bị bán rẻ. Còn trốn cái gì? Vương Khả trừng mắt buồn bực nói. Ba người mặc áo đen trầm mặc một lúc, chậm rãi xốc mũ của mình lên. Khương Song. Quả nhiên là ngươi. Vương Hữu Kiếm trừng mắt. Đó là Khương Song. Khương Song, sao lại biến thành người da? Bị phế bỏ tu vi. Đáng đời. Khương Song. Ngươi còn dám trở về. Lập tức một đám đệ tử Vương gia rút trường kiếm ra. Mặt Khương Song biến sắc, kinh hoàng nhìn về phía Vương Khả. Không biết nên làm như thế nào. Khương Bính và Tây Môn Tĩnh bảo vệ Khương Song ở phía sau. Làm gì? Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Vương Hữu Lễ, đám người Vương gia các ngươi là nghịch tặc sao? Nhìn thấy Hoàng đế Dạ Xoa lại rút trường kiếm, làm cái gì đấy? Muốn tạo phản à, bị người trong thiên hạ thóa mà sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Vương Hữu Lễ. Vương Khả nhìn như chất vấn Vương Hữu Lễ nhưng lại là chửi chó mắng mèo, mắng những tên khác. Hừ, Hoàng đế Dạ Xoa. Dạ Xoa Hoàng Triều là Hoàng Triều chính đạo, không phải Hoàng Triều ma đạo. Khương Song phản bội chính đạo, nhập ma đạo. Hắn không còn là Hoàng đế của Dạ Xoa nữa. Người người tru diệt. Chương 1813, vượt ải mộ kiếm một đệ tử Vương gia rút kiếm ra nói. Cái rắm nhà ngươi, ai nói với ngươi là Khương Song nhập ma đạo? Làm sao ngươi biết Khương Song nhập ma hay không? Vương Khả trừng mắt mắng. Còn hỏi a? Cả thiên hạ đều biết. Bên trong Thiện Thần Đô, cuộc đối thoại giữa Khương Song và Ma Thập Tam bị vô số người nghe được. Ngươi cũng ở đó, chẳng nhẽ còn muốn tẩy trắng giúp hắn sao? Tẩy không nổi đâu. Tên đệ tử Vương gia kia lại lạnh lùng nói. Ai trông thấy Khương Song nói chuyện với Ma Thập Tam? Vương Khả trừng mắt nói. Còn phải thấy a? Lúc đó chính là giọng của hắn. Tên kia lại nói. Giọng của hắn, thì chính là hắn à. Trên đời này người có giọng giống nhau nhiều vô kể, còn có người bắt chước được giọng của người khác thì có gì khó. Nếu ngươi không tin, ta tìm mấy người có giọng giống Khương Song cho ngươi nghe, có muốn không? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi đừng nhiều lời. Tên đệ tử kia tức giận nói. Ai cưỡng từ đoạt lý? Ngươi không hiểu rõ chân tướng, ở đây gào to, ngươi còn có mặt mũi nhận là họ Vương. Phi. Vương Khả trừng mắt mắng. Chân tướng gì? Vương Hữu Kiếm trầm giọng nói. Ngươi hỏi làm gì, ai tận mắt thấy Khương Song nhập ma đạo? Ai có chứng cứ? Nghe đồn bậy bạ mà nói. Ta muốn chứng cứ, các người có sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ha ha, chứng cứ. Bên kia ma đạo đã truyền tin ra. Một tên đệ tử Vương gia cười lạnh nói. Ma đạo nói mà ngươi cũng tin. Chuyện mà ma đạo cố ý vu oan, còn thiếu sao? Ngươi có lầm hay không? Thế mà cũng tin điều những tên ma đạo vu khống. Ngươi đặt tu sĩ chính đạo của ta ở chỗ nào? Tin lời ma đạo nói là chứng cứ, ngươi đùa ta đấy à? Vương Khả trợn mắt nói. Tên đệ tử Vương gia kia trừng mắt nhìn Vương Khả. Nhưng mà Khương Song trở thành bộ dạng này không phải đúng như lời đồn sao? Lại một tên đệ tử khác nói. Đúng cái gì? Ngươi nghĩ hắn vì sao mà trở thành bộ dạng này? Là hắn muốn bảo vệ đệ đệ. Cho đệ đệ tu vi của hắn, có gì không thể? Ngươi không nỡ cho đệ đệ tu vi của mình, nhưng Khương Song hắn có thể, ngươi còn chửi bới người ta. Ta không hiểu, ở thời đại này lòng người đen tối như vậy sao? Vương Khả trợn mắt nói. Tầm ngươi mới đen tối. Tên kia tức đến mức hỗn hỉnh. Ta cho các ngươi biết. Khương Song bây giờ vẫn là hoàng đế dạ xoa, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh hắn nhập ma đạo. Các ngươi vu khống, ta sẽ nói với thiên hạ là các ngươi mưu phản, chỉ hưu bảo ngựa, cố ý vu oan cho hoàng đế với mưu đồ soán ngôi. Mưu đồ bất chính thế, sẽ bị người đời thóa mạ. Vương Khả trợn mắt nói. Một đám đệ tử Vương gia. Ai bên trong đại viện đột nhiên yên lặng. Một đám người trừng mắt nhìn Vương Khả. Chúng ta không phải tới đây hỏi tội sao? Làm sao mà lại trở thành nghịch tặc rồi? Vương Khả, chuyện này ngươi cũng không giấu giếm được lâu đâu. Công đạo luôn ở đó, chứng cứ sẽ có. Khương Song phản bội chính đạo, không có tư cách làm hoàng đế dạ xoa. Cho dù hiện tại không có chứng cứ xác thực, nhưng hắn cũng không có cái quyền gì để chỉ huy dạ xoa hoàng triều nữa rồi. Một tên đệ tử lạnh lùng nói. Vậy ngươi đi tìm chứng cứ đi. Khương Song không nói không cho ngươi thời gian đi tìm chứng cứ. Khương Song cũng không nói hắn muốn chỉ huy hoàng triều dạ xoa, hắn chỉ muốn im lặng đợi. Làm sao, ngươi còn muốn giết người diệt khẩu à, hủy diệt chứng cứ? Vương Khả trợn mắt nói. Ai muốn giết người diệt khẩu? Ai nói ta muốn hủy chứng cớ? Tên kia cả giận nói. Ngươi không giết người thì rút kiếm ra làm gì? Còn các ngươi muốn đi tìm chứng cứ thì đi đi, không ai cấm đâu. Rút trường kiếm ra dọa chúng ta sợ à? Vương Khả trợn mắt quát. Một đám người nhìn trường kiếm trong tay mình rồi lại nhìn Vương Hữu Kiếm. Vương Khả. Đây là việc của dạ xoa hoàng triều chúng ta, ngươi không có tư cách nhúng tay vào. Vương Hữu Kiếm lạnh lùng nói. Là chuyện nhà ngươi. Ta không nói là muốn nhúng tay, ta chỉ là một người ngoài nói lên quan điểm của mình thôi. Hơn nữa, ta là lễ bộ thượng thư của Đại Thiện. Là nhị phẩm. Lần này tới dạ xoa hoàng triều, các ngươi tiếp đãi ta như vậy. Lễ nghĩa của các ngươi ở đâu? Dạ xoa hoàng triều không cần mặt mũi nữa sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Kiếm lạnh lùng nói. Dạ xoa hoàng triều ta chỉ hoan nghênh bằng hữu, không chào đón ác khách. Ta không phải bằng hữu của ngươi, ta nói rồi, ta là đại diện cho Đại Thiện hoàng triều, ta là lễ bộ thượng thư của Đại Thiện. Đây là quan ấn của ta. ngươi có muốn kiếm chứng không? Ngũ đại hoàng triều chính đạo đã đồng ý liên chỉ, đoàn kết lẫn nhau, ngươi quên rồi sao? Ta theo lễ chế được tới Dạ Xoa hoàng triều, hoàng đế Khương Song đến tiếp kiến ta, làm sao? Các ngươi còn muốn làm gì? Vương Khả quát. Ai nói Vương Khả không có tư cách nhúng tay? Vương Hữu Lễ mở miệng nói. Vương Hữu Lễ ngươi có ý gì? Vương Hữu Kiếm lạnh lùng nói. Vừa rồi Vương Khả đã nói với ta, hắn chuẩn bị tới mộ kiếm lấy gia chủ lệnh, hiệu lệnh Vương gia. Vương Hữu Lễ nói ra. Cái gì? Vương Khả và đám người đều trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ, ta nói ta muốn xông vào đó lúc nào? Ngươi muốn bức ta sao? Hắn. Một người ngoài thì có tư cách gì? Vương Hữu Kiếm cười lạnh. Đại tiểu thư đã nhắn lại rồi, thiên hạ Vương gia đều là một nhà, chỉ cần là họ Vương đều có tư cách. Vương Khả mặc dù không phải là chi nhánh Vương gia ở Dạ Xoa hoàng triều nhưng hắn vẫn là họ Vương, hắn có tư cách. Làm sao? Vương Hữu Kiếm, ngươi muốn vi phạm ý của đại tiểu thư? Hay ngươi cho rằng, ngươi có thể thay thế tông gia? Âm thanh của Vương Hữu Lễ lạnh lùng nói. Sắc mặt Vương Hữu Kiếm khó coi, nhìn chằm chằm Vương Hữu Lễ một lúc. Chi lệnh của đại tiểu thư, chính là chỉ thị cao nhất của Vương gia, không ai có thể vi phạm. Vậy được. Nhưng bốn cửa mộ kiếm, không xông vào dễ dàng được, không biết bao nhiêu người chết khi vượt ải. Vương Khả, ngươi muốn đi chịu chết. Vương Hữu Kiếm lạnh lùng nói. Vương Khả. Làm sao bây giờ? Mẹ nó, ta không đồng ý, là Vương Hữu Lễ nói bậy. Chương 1814, vượt ải mộ kiếm nhưng mà đạn đã lên nòng không bắn không được, ta không đáp ứng, bọn họ sẽ vẫn tiếp tục truy cứu Khương Song, giết chết hắn. Khương Bính sẽ không có khả năng kế thừa hoàng vị. Để ta thử xem. Vương Khả chỉ có thể đen mặt thừa nhận. Tốt, vậy chúng ta đi chuẩn bị. Nửa ngày sau tới mộ kiếm chờ. Vương Khả, ngươi muốn chết thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vương Hữu Kiếm lạnh lùng nói. Nửa ngày. Mặt Vương Hữu Lễ biến sắc. Nửa ngày, Vương Khả không kịp thông báo với Trần Thiên Nguyên. Chỉ có nửa ngày, do Vương Khả chọn. Nhưng thời gian là ta quyết định. Vương Hữu Kiếm nói. Được, vậy thì nửa ngày. Vương Khả gật đầu. Vương Khả, nửa ngày sau kịp gọi Trần Thiên Nguyên. Vương Hữu Lễ lo lắng nhìn Vương Khả. Tìm sư tôn ta làm gì? Ta đích thân vào. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi không muốn sống nữa à? Sao ta lại không muốn sống? Vương Hữu Lễ, không phải là do ngươi nói sao? Bây giờ hỏi thế làm gì? Vương Khả căm tức quát. Không phải, ngươi không biết sao? Bên trong mộ kiếm chỉ có thể dùng kiếm đạo. Tu vi các ngươi đi vào cũng vô dụng. Cho dù có hàng băng thần trùng vương cũng không được, chỉ được dùng kiếm đạo. Vương Hữu Lễ lo lắng nói. Ta biết, không phải so kiếm đạo sao? Muốn sư tôn ta tới làm gì? Sư tôn tùy tiện đánh hai chiêu cũng đủ rồi. Vương Khả nói. Mặt Vương Hữu Lễ đen lại. Ngươi cố ý tìm cái chết à, tự ngươi vượt ải. Vương Hữu Kiếm trừng mắt nhìn Vương Khả. Làm gì? Bốn người chúng ta là đủ rồi, vài phút là được. Vương Khả trợn mắt nói. Chỉ các ngươi. Vương Hữu Kiếm trừng mắt ngạc nhiên. Làm sao? Ngươi sợ. Vương Hữu Kiếm, Vương Hữu Lễ và một đám đệ tử đều đen mặt nhìn Vương Khả. Sợ. Sợ con mẹ ngươi. Đây là cố đi tìm chết. Ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi, đi. Vương Hữu Lễ quát. Một đám người chậm rãi rời đi. Chỉ còn Vương Hữu Lễ trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi thật sự muốn tự đi. Đúng rồi, Vương Hữu Lễ, ngươi có ý gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi tự muốn đi, không liên quan đến ta. Ta hỏi ngươi có ý gì? Chúng ta lặng lẽ tới tìm ngươi thương lượng, ngươi lại làm bại lộ hành tung của chúng ta. Vương Khả trợn mắt nói. Ta làm lộ lúc nào? Vương Hữu Lễ trợn mắt. Không người thì ai? Sao Vương Hữu Kiếm biết được bốn người chúng ta ở đây? Nếu không phải ta nhanh trí thì Khương Song đã bị giết rồi, chẳng lẽ chính chúng ta tự bại lộ sao? Đúng, sao chúng là biết được? Tây Môn Tĩnh cũng trợn mắt nói. Chút nữa nhị ca bị giết rồi, ngươi không nghi ngờ ai làm lộ hành tung sao? Khương Bính cũng tức giận nói. Ta không có. Vương Hữu Lễ bi phẫn giải thích. Chỉ có Khương Song lúc này sắc mặt rất khó coi, bóp chặt nắm đấm không nhìn ai. Chính là Khương Song để lộ hành tung cho Tào Hùng. Nhưng mà vừa rồi nếu không phải Vương Khả, Khương Bính, Tây Môn Tĩnh bảo vệ chắc chắn hắn đã bị vây giết. Là Tào Hùng tiết lộ hành tung của ta. Sao hắn dám làm thế? Ai tiết lộ hành tung của Khương Song, Vương Khả đã không còn tranh luận nữa, mà chú ý tới cửa ải trong mộ kiếm của Vương gia. Vương Khả, ngươi có phương thức truyền tin hay không? Để Trần Thiên Nguyên nhanh chóng tới đây. Vương Hữu Lễ nói. Không có, sư tôn ta có một kim kiếm, chỉ cấp cho sư nương của ta, không cho ta. Hơn nữa ngươi vội vàng cái gì? Ta nói với ngươi rồi, thiên hạ này trừ sư tôn của ta thì đối với ta không ai có thể là đối thủ, ngươi lo cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải, bên trong mộ kiếm thì tu vi cao cũng vô dụng. Cho dù ngươi có hàng bằng thần trùng vương cũng vô dụng thôi, sẽ bị áp chế tu vi. Vương Hữu Lễ cười khổ. Thế không phải quá tốt sao? Nếu không áp chế tu vi thì ta mới không đi đấy. Chứ chỉ so kiếm đạo, vậy còn sợ cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Một đám người đều kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không nói láo thì sẽ chết à? Mặc dù bọn họ không tin những nửa ngàn sau vẫn tới bên ngoài mộ kiếm. Địa vị của Vương Hữu Lễ ở Dạ Xoa cũng khá cao, có Vương Hữu Lễ che chở, sẽ không có nhiều người tới gây phiền phức với Vương Khả. Vương Hữu Lễ cùng một đám đệ tử đã tới bên ngoài mộ kiếm. Đám đệ tử Vương gia vừa nhìn thấy bốn người Vương Khả thì sắc mặt liền trở nên khó coi. Đúng là chỉ có bốn người các ngươi. Vương Hữu Kiếm nghi hoặc nói. Vương Hữu Kiếm cho Vương Khả thời gian là nửa ngày chính là muốn làm cho Vương Khả nhục nhã một lần. Không cho Vương Khả có thời gian tìm nhiều cao thủ kiếm đạo đến trợ giúp vượt qua cửa ải. Nhưng thời gian nửa ngày cũng đủ để tìm một số ít cao thủ đến, thế mà vẫn chỉ có bốn người này. Bốn người chúng ta thì sao? Vậy là đủ rồi. Vương Khả hùng hổ nói. Vương Khả, ngươi phải hiểu rõ, vậy là đi tìm chết. Vương Hữu Kiếm lạnh lùng nói. Yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Vương Khả nói ra. Vương Hữu Kiếm và Vương Hữu Lễ. Sẽ gai đám đệ tử Vương gia kinh ngạc nhìn Vương Khả. Con mẹ nó, từ đâu xuất hiện một tên trẻ trâu, ngươi nghe không hiểu lời người khác nói sao? Khẩu khí đúng là lớn. Vậy thì mời ngươi, ải thứ nhất, kiếm hải. Đệ tử Vương gia bố trí đại trận kiếm hải, kẻ nào phá được trận thì qua ải. Vừa nói dứt, đám đệ tử Vương gia dậm chân lùi về phía khu vực bị khói đen che phủ. Phạm vi mộ kiếm đều là khói đen, sương đen. Không ai biết bên trong là cái gì. Vương Hữu Lễ lo lắng nhìn Vương Khả. Vương Khả, ta thấy, vẫn là đi thôi. Làm gì? Vương Khả nói. Vương Khả, mộ kiếm của Vương gia nghe nói tụ tập phương pháp kiếm đạo của toàn thiên hạ. Ải thứ nhất là vạn kiếm hội tụ, không thể địch nổi, bao nhiêu người tu luyện kiếm vượt ải đều chết trong đó. Chúng ta vẫn muốn đi vào sao? Khương Song lo lắng nói. Người khác có thể không rõ mộ kiếm, nhưng Khương Song thì biết. Dù sao Khương Song cũng được xem là người của Dạ Xoa Hoàng Triều nhiều năm như vậy, nhìn thấy bao nhiêu người luyện kiếm vượt ải chết trong đó. Trong lòng lo lắng. Đến cũng đến rồi, đi thôi. Vương Khả nói ra. Vương Khả, kiếm đạo của ta cũng không tốt. Khương Bính cũng lo lắng nói. Chương 1815, vòng luân hồi, yên tâm, ta xông lên. Tây Môn Tĩnh bỗng nhiên mở miệng. Hả? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Thầy, ta hiểu vì sao cha ta bảo ta tới rồi. Ngươi yên tâm đi, kiếm đạo của ta ít khi thể hiện ra nhưng tuyệt đối có khả năng giúp thầy vượt qua ải. Tây Môn Tĩnh trịnh trọng nói. Kiếm đạo của ngươi? Ta chưa thấy kiếm đạo của ngươi lợi hại bao giờ. Thần sắc Vương Khả kỳ quái nói. Ngươi coi ta là đầu óc gì? Nếu kiếm đạo của ngươi thực sự lợi hại, lúc trước đã không bị ta đánh thành bộ dạng như vậy, ngươi thần kinh cái gì đó. đó là ta chưa giải phóng ký ức kiếm đạo của ta. Mới đạt tới võ thần cảnh, ta có thể khai phong ký ức kiếm đạo trong đầu. Kiếm đạo của ta không thua người khác. Tây Môn Tĩnh tự tin nói. Vương Khả. Bằng vậy ý ngươi là sao? Giải phóng ký ức trong đầu. Thầy, ngươi cứ để ta là được. Bên trong mộ kiếm có vạn loại kiếm đạo thì trong đầu đệ tử cũng có vạn loại kiếm đạo. Đến lúc đó thầy sẽ biết. Tây Môn Tĩnh trịnh trọng nói. Tây Môn Tĩnh, ngươi nói phép gì đấy? Vương Khả không tin nói. Tây Môn Tĩnh, coi như ngươi giải phóng được ký ức kiếm đạo, nhưng vẫn phải cẩn thận. Vương Hữu Lễ trịnh trọng nói. Ngươi biết. Tây Môn Tĩnh nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Ta có biết một chút, không ngờ rằng mẹ ngươi lại truyền cho ngươi. Vương Hữu Lễ khẽ nói. Tây Môn Tĩnh hơi trầm mặt. Các ngươi đang nói cái gì đấy? Vương Khả nghi hoặc hỏi. Tây Môn Thuận Thủy không hổ là thừa tướng đại thiện, cân nhắc chu toàn. Vương Hữu Lễ cảm thán nói. Vương Khả. Các ngươi bí mật gì đấy? Ta nói ta là thiên hạ đệ nhị kiếm đạo, Tây Môn Tĩnh lại bốc phét gì đây? Đi thôi, ta theo các ngươi. Vương Hữu Lễ nói. Vẻ mặt Vương Khả vô cùng nghi hoặc, nhưng đoàn người vẫn đi thẳng vào trong mộ kiếm. Màn khói đen trong mộ kiếm cứ tưởng là bên trong rất tốt, nhưng bước vào đó lại như có một không gian kỳ lạ khác. Không gian màu xanh thẳm, bốn phương tám hướng đều là kiếm gãy, tựa như muốn bày ra toàn bộ thế giới. Đệ tử Vương gia lúc trước vào trong đều biết mất không thấy nữa, chỉ có vô số kiếm gãy cùng một số mộ phần ở trong đó. Đây là... Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Đây là đại trận kiếm hải, ở trong chứa vô số ý chí của cao thủ kiếm đạo. Có vô số kiếm pháp, các ngươi cũng nên cẩn thận. Vương Hữu Lễ nói ra. Ta thấy trên người bị một luồng khí áp chế, giống như tu vi của ta đang bị áp chế xuống nguyên anh cảnh. Khương Bính kinh ngạc nói. Không sai, để tránh lực lượng quá lớn, phá hủy mộ kiếm nên tất cả kẻ xông vào đây đều bị áp chế tu vi. Từ khi lên thành tiên cảnh. Nếu không ở trong này chỉ có thể là nguyên anh cảnh. Tất cả đều dùng kiếm đạo, không dùng tu vi. Vương Hữu Lễ nói tiếp. Toàn là phế tích, có thấy đối thủ nào đâu. Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Tạch tạch tạch, két. Trong một phần mộ cách đó không xa, có một xương khô trắng chậm rãi leo ra. Bộ xương bỗng nhúc nhích, xoay xương cốt, hốc mắt lóe ra tỉa sáng đổ, chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm từ bên trong mộ phần. Rống. Bộ xương hướng về phía Vương Khả rống to một tiếng. Đây là Nam Hải Kiếm Vương 300 năm trước. Năm đó vượt ải thất bại tán thân tại đây. Lúc Lâm Chung có để ý chí kiếm đạo của mình tại đại trận kiếm hải. Từ đó trở thành một người canh giữ, kiếm đạo không hề tầm thường. Vương Hữu Lễ nói ra. Đống. Bộ xương tay cầm trường kiếm, sát khí từ hai mắt bắn ra bốn phía. Trong lúc đó, rút trường kiếm ra, một đạo kiếm đâm sáng bốn phương, mơ hồ thấy được trường kiếm đang bay thẳng tới đám người Vương Khả đang đứng trước cửa. Tru Ma Bạc kiếm thuật. Khương Bính sầm mặt lại. Quỳnh. Đột nhiên có một tiếng vang thật lớn, là Tây Môn Tĩnh tiến lên một bước chặn lấy một kiếm của bộ xương kia. Tây Môn Tĩnh cũng dùng Tru Ma Bạc kiếm thuật. Khương Bính kinh ngạc nói. Quỳnh. Bộ xương trống lên một tiếng, mũi kiếm vạch ra ba đóa hoa kiếm, từ ba hướng bay thẳng tới chỗ Tây Môn Tĩnh. Hừ, Nam Hải Kim Vương. Chỉ đến thế này sao? Tây Môn Tĩnh lập tức đắc ý nói. Quỳnh. Tây Môn Tĩnh lập tức chuyển động thời trường kiếm, lấy một địch ba, trong nháy mắt đã vọt tới mũi kiếm của bộ xương kia, lập tức đánh lui bộ xương kia. Đống. Ấm âm. Một người một bộ xương, đại chiến kiếm quang bắn ra bốn phía. Vô số kiếm khí nở rộ ra bên ngoài thân thể mỗi người. Bởi vì tu vi bị áp chế đến nguyên thần cảnh nên hai người đơn thuần chỉ đấu kiếm đạo. Vừa bắt đầu. Tây Môn Tĩnh có chút lúng cuống tay chân. Nhưng mà đấu càng nhiều, Tây Môn Tĩnh ngày càng thành thạo. Thời gian dần trôi qua, áp chế được bộ xương kia, chậm rãi chiếm được thế thượng phong. Ôi chao! Kiếm đạo của Tây Môn Tĩnh lợi hại như vậy từ lúc nào thế? Vương Khả kinh ngạc nói. Bởi vì kiếm đạo của Tây Môn Tĩnh trước đây không như thế này. Ít nhất trong mắt Vương Khả còn không thể nào nói nổi, sao bỗng nhiên lại lợi hại như vậy? Không đúng mà. Tây Môn Tĩnh, mặc dù không được di truyền trí thông minh từ cha hắn, nhưng lại thừa kế khả năng tu hành thiên phú của mẹ hắn. Có thiên phú chiến đấu mạnh liệt. Hơn nữa mẹ hắn còn cho hắn ý chí kia. Hắn có được vô số ký ức công pháp trong thiên hạ. Kiếm đạo chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Mẹ của Tây Môn Tĩnh. Chưa từng nghe qua. Là ai? Vương Khả Hiếu Kỳ hỏi. Ngươi không biết. Vương Hữu Lễ sững sờ. Làm sao mà ta biết được? Tự dưng ta quan tâm mẹ hắn làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Mẹ Tây Môn Tĩnh là thánh nữ Điện La Hán của Hoàng Triều Luân Hồi. Năm đó bị Tây Môn Thuận Thủy bắt cóc. Hoàng Triều Luân Hồi suýt chút nữa đánh Đại Thiện Hoàng Triều, cũng bị ép xuống. Năm đó đúng là oanh oanh liệt liệt. Vương Hữu Lễ nói ra. Tây Môn Thuận Thủy cướp thánh nữ nhà người ta về làm vợ. Vương Khả trợn mắt nói. Đúng vậy, thánh nữ kia quản lý báu vật vòng luân hồi của Điện La Hán. Nghe nói, bên trong vòng luân hồi bảo tồn vô số kiến thức của các cao thủ trong thiên hạ. Nếu không vì sao lúc trước Điện La Hán lại muốn nổi điên đi tìm Tây Môn Thuận Thủy? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1816, Vòng Luân Hồi, hiện tại xem ra, vòng luân hồi này đã được mẹ của Tây Môn Tĩnh truyền lại cho hắn. Tây Môn Tĩnh đạt tới võ thần cảnh, mở được vòng luân hồi, có thể tiếp thu được trí tuệ kiến thức của vô số cao thủ. Ký ức kiếm đạo hẳn cũng là một phần trong đó. Vương Hữu Lễ nói ra. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Còn có cái đồ tốt này sao? Huynh. Một tiếng vang rất lớn, trường kiếm trong tay Tây Môn Tĩnh nháy mắt phóng ra, đánh bay bộ xương kia. Ao ao ao. Bộ xương tan ra thành từng mảnh, bị Tây Môn Tĩnh đánh bại. Thầy, thế nào? Kiếm đạo của ta thế nào? Cái gì Nam Hải Kiếm Vương? Còn không phải để cho ta đánh bại sao? Tây Môn Tĩnh đắc ý nói. Mặt Vương Khả đen lại, ngươi có vòng luân hồi, đây là gian lận đó. Cẩn thận, giờ mới bắt đầu thôi. Vương Hữu Lễ nói ra. Tạch tạch tạch, két. Trong 10 mộ phần lại có 10 bộ xương leo ra. Mỗi bộ xương đều cầm một thanh trường kiếm, bao vây lần thứ hai. Còn có 10 cái. Mặt Tây Môn Tĩnh biến sắc. Đóng. 10 bộ xương lập tức lao lên như ong vỡ tổ. Vương Hữu Lễ, vương gia các ngươi không tuân theo quy củ, vừa bảo một đối một, sao lại vây đánh rồi? Vương Khả trợn mắt nói. Mộ kiếm của vương gia, không có một đấu một. Vương Hữu Lễ hét lên. Vương Khả. Tu, ý ngươi là sao? Còn có lý không hả? Ải thứ nhất trong mộ kiếm, đại trận kiếm hải. Trong đại trận kiếm hải có kiếm ý rất mạnh, lấy ý chí của vô số cao thủ kiếm đạo trước khi chết. Nguyên một đám người ngày xưa là tuyệt thế cao thủ kiếm đạo, hóa thành bộ xương, kiếm đạo là không hề thấp, công kích tới. Cửa ải thứ nhất này, khó ở chỗ có vô số kiếm tu trong thiên hạ. Huynh. Tây Môn Tĩnh tỏa sáng nhất vào lúc này. Kiếm đạo của Tây Môn Tĩnh không phải vừa đánh đã mạnh, mà là càng đánh càng mạnh. Giống như ký ức kiếm đạo trong đầu đang không ngừng tích tụ lại. Lấy một địch 10, thậm chí có thể lấy một địch 20. Trong lúc đó, không gian bên trong đại trận đều là vô số kiếm khí. Trên người Tây Môn Tĩnh mặc dù có một số vết thương, nhưng vẫn thành thạo mà chiến đấu với những bộ xương trắng kia. Đúng là vòng luân hồi, rốt cuộc Tây Môn Tĩnh thấu hiểu được bao nhiêu kiếm pháp. Kiếm khí không ngừng biến hóa, có thể đánh lại được nhiều cao thủ như vậy. Khương Song trợn mắt nói. Vòng luân hồi. Lợi hại như vậy sao? Khương Bính trợn mắt nói. Lợi hại cái rắm, chỉ là áp dụng máy móc sẽ không biến hóa được, biết vô số kiếm pháp có thể tùy ý dùng sao? Mỗi một loại đều có khuyết điểm. Kiếm pháp vốn dĩ không như vậy. Một loại kiếm pháp hắn đã chưa triệt để lĩnh hội thuần thục được lại đi dùng loại kiếm pháp khác, tạp mà không thuần. Như thế không được. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ, Khương Song, Khương Bính đều nhìn về phía Vương Khả. Người này đang ghen tị với đồ đệ à? Vương Hữu Lễ, mấy bộ xương không ngừng leo ra, phải đánh tới khi nào vậy? Vương Khả nói. Đánh bại 100 kiếm ý tuyệt thế là được. Bây giờ đã là 30 cái, còn 70 cái nữa. Vương Hữu Lễ nói ra. Nhưng mà Tây Môn Tĩnh cũng bị thương rồi, điều này không công bằng. Khương Bính trợn mắt nói. Trên đời này, chuyện gì là công bằng? Được rồi, 100 thì 100, chúng ta đợi được, ngồi xuống chậm rãi đợi. Vương Khả nói. Vương Khả, ngươi không lo lắng sao? Khương Bính tức giận nói. Mặc dù kiếm pháp của Tây Môn Tĩnh cũng bình thường, nhưng vẫn mạnh hơn đám xương khô này một chút. Dù sao cũng là ngươi chết. Một đám rác rưởi, Tây Môn Tĩnh còn không đánh lại sao? Vương Khả trợn mắt nói. Đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nói đám người tu luyện kiếm đạo này là rác rưởi. Nói kiếm đạo của bọn họ là rác rưởi, không hay đâu. Thần sắc Vương Hữu Lễ kỳ quái nói. Có gì không đúng sao? Lúc này mới là ải thứ nhất. Cửa này mà không vượt qua nổi. Ải này chỉ là người chết, ngươi tìm hộ ta nên ca ngợi bọn họ từ góc độ nào với được không? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ. À, ẩm ầm. Toàn bộ không gian đều là kiếm khí mênh mông, giống như đại dương bao la, hướng về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh giống như một chiếc thuyền nhỏ đứng trước bão tố từ đại dương, cầm kiếm đấu tranh. Chiến, chiến, chiến. Với cái nhìn sâu sắc về kiếm đạo trong tâm trí, Tây Môn Tĩnh cuối cùng đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Ý chí kiếm đạo của hàng trăm kiếm sĩ vô song cuối cùng cũng bị Tây Môn Tĩnh phá vỡ. Sau khi đánh bại hàng trăm bộ xương, tuy Tây Môn Tĩnh máu me đầy người, vết thương chồng chất nhưng vẫn không giấu được sự hưng phấn trong lòng. Ngửa mặt lên trời gào to. Ta là mạnh nhất. Tây Môn Tĩnh hét lớn. Huynh. Vô số kiếm khí ở bốn phương, vỡ nát ra. Tất cả bộ xương khô trong nháy mắt mà xuống. Tây Môn Tĩnh đại thắng. Tây Môn Tĩnh đắc ý, phấn khởi quay đầu muốn xem ánh mắt rung động của mọi người nhìn mình. Xoay đầu lại thì thấy một đám người đang ngồi ở nơi xa. Vương Khả ngồi trên một cái ghế nhỏ, tay cầm bát hạt dưa, cắn hạt dưa răng rắc. Vừa ăn vừa ngồi nói chuyện với đám người Vương Hữu Lễ. Đám bọn họ giống như là không hề chú ý tới Tây Môn Tĩnh. Thầy, ngươi làm sao vậy? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Ta liều mạng vì ngươi, ngươi không có một chút phản ứng nào sao? Hả? Kết thúc rồi sao? Tây Môn Tĩnh. Ngươi bị thương à? Vương Khả kinh ngạc nói. Tây Môn Tĩnh. Suy thật sự là ngươi không nhìn ta à? Ta bận rộn lâu như vậy làm gì? Vương Hữu Lễ, kết thúc rồi sao? Sau đó thì sao? Cửa ải tiếp theo đâu? Vương Khả nói. Tây Môn Tĩnh, ngươi nắm giữ ký ức bên trong vòng luân hồi. Vương Hữu Kiếm từ đâu bỗng nhiên đi ra? Không chỉ có Vương Hữu Kiếm. Một đám đệ tử Vương gia cũng chậm rãi đi ra. Trên người có vết thương, nhìn qua rất chật vật. Các ngươi đây là? Vương Khả kinh ngạc nói. Đại trận kiếm hải cần có người kiểm soát. 100 đệ tử Vương gia ta điều khiển đại trận, vừa rồi là điều khiển những bộ xương kia. Thôi thúc ý chí của các cao thủ ngày xưa, chiến đấu với Tây Môn Tĩnh. Mặc dù điều khiển bộ xương nhưng Tây Môn Tĩnh đánh bị thương bọn chúng. Sẽ có một phần tác động lên trên thân thể người điều khiển. Chương 1817, lời chỉ điểm của Vương Khả Vương Hữu Lễ giải thích. Nói đúng hơn là, đám xương vừa rồi thực ra là con rối, nhưng có ý chí kiếm đạo của riêng mình. Tây Môn Tĩnh đánh bại 100 bộ xương, cũng có nghĩ là nó sẽ tổn thương tới người điều khiển. Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Đúng. Vương Hữu Lễ gật đầu một cái. Cửa thứ hai thì sao? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Ải thứ nhất, kiếm hải. Ải thứ hai, kiếm thần. Đánh bại 4 người vương gia ta, coi như thành công. Vương Hữu Lễ nói ra. 4. Sắc mặt Vương Khả kỳ quái nói. Vương gia Dạ Xoa này khẩu khí cũng lớn thật. Ta còn ngại dùng tên đó. Thế mà bọn họ lại cứ thế công khai dùng. Đông kiếm thần của vương gia. Xin chỉ giáo. Nam kiếm thần của vương gia. Xin chỉ giáo. Tây kiếm thần của vương gia. Xin chỉ giáo. Bắc kiếm thần của vương gia. Xin chỉ giáo. 4 nam tử của vương gia bước ra. Tứ đại võ thần của vương gia. Sắc mặt Khương Song rất khó coi. Tứ đại võ thần cảnh. Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng. Vương gia ngoại trừ Vương Hữu Kiếm thì bốn vị này là mạnh nhất. Kiếm đạo có thể nói là vô địch. Thống lĩnh quân quyền ở bốn phương Dạ Xoa Hoàng Triều, thực lực không thể khinh thường. Khương Song trầm giọng nói. Ải thứ nhất kiếm hải cũng chỉ là ý chí của người chết. Không coi là gì. Bốn vị này là người sống, lĩnh hộ ở mộ kiếm nhiều năm, có được sức mạnh kiếm đạo cho riêng mình. Thiên hạ ngày này, người có thể đạt tới cảnh giới của bốn vị chỉ đến trên đầu ngón tay. Vương Hữu Kiếm trầm giọng nói. Hả? Lúc trước sư tôn ta đánh bại bốn người họ mất bao lâu? Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Một nén nhang. Không, không đến một nén nhang. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói. Vương Khả. Con mẹ nó, năm đó sư tôn ta chưa mất một nén nhang đã đánh bại được. Lúc đó còn chưa phế công trùng tu, còn chưa sáng lập vạn kiếm quyết. Một nén nhang. Thế mà đám người kia còn tự xưng là kiếm thần. Bây giờ đã không còn như xưa. Kiếm đạo của chúng ta đã mạnh hơn nhiều so với lúc bị Trần Thiên Nguyên đánh bại. Đông kiếm thần lạnh lùng nói. Hiển nhiên, năm đó lịch sử đen tối. Vương gia Dạ Xoa có kiếm đạo vang danh thiên hạ vậy mà bị Trần Thiên Nguyên hạ gục trong một nén nhang. Đúng là quá mất mặt. Tây Môn Tĩnh, ngươi đánh đi. Nhớ kỹ, phải qua thời gian một nén nhang, không được đánh bại kỷ lục của sư tôn ta. Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh kỳ quái nhìn Vương Khả nói. Thầy, bọn họ không yếu đâu. Ải đầu tiên vừa rồi ta dùng hết toàn lực rồi. Ả, thứ hai chắc chắn càng mạnh hơn. Yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi. Vương Khả nói ra. Tây Môn Tĩnh. 222, Vương Khả, các ngươi phải cẩn trọng không được khinh suất. Vương Hữu Lễ cau mày nói. Chủ quan cái gì? Năm đó sư tôn ta một nén nha là có thể vượt qua được, bây giờ kiếm đạo của sư tôn ta đã vượt xa năm đó nhiều rồi. Kiếm đạo của ta kế thừa từ sư tôn, không khác sư tôn là mấy. Không, chỉ kém sư tôn ta một chút thôi. Cái ải thứ hai này, chơi đùa cũng qua được. Vương Khả khinh thường tiếp tục cắn hạt dưa. Không cần nhẹ tay. Vương Hữu Kiếm lạnh mặt nói. Vâng. Bốn người kia đồng thanh đáp. Xin chỉ giáo. Đông kiếm thần tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Tây Môn Tĩnh nhìn Vương Khả một chút. Luôn cảm giác là thầy nói phét quá. Đông kiếm thần này đã sớm nghe được danh tiếng, không hề đơn giản. Mời. Tây Môn Tĩnh thở sâu đi lên phía trước. Không còn cách nào. Trước khi đi cha có nói không được mạo phạm thầy, gặp nguy hiểm phải xông pha lên trước. Con mẹ nó, hôm nay cảm thấy có chút không đúng. Hô! Hai người gần như đồng thành, trường kiếm bay thẳng ra. Huynh! Vào lúc hai trường kiếm chạm vào nhau, trong nháy mắt phát ra vô số kiếm khí bay ra bốn phương tám hướng. Thực lực của Đông kiếm thần đúng là không hề yếu. Mặc dù tu vi bị áp chế xuống nguyên anh cảnh nhưng kiếm đạo mạnh mẽ. Một kiếm có thể vượt qua kiếm của 100 bộ xương lúc nãy. Trong nháy mắt, hai trường kiếm chạm vào nhau hung hãn. Bóng dáng cũng nhanh như chớp. Trong nháy mắt, khắp nơi đều có hai bóng người. Ẩm âm âm âm. Kiếm khí vần nhau, thực lực của Tây Môn Tĩnh và Đông kiếm thần dường như là ngang nhau. Chỉ có Tây Môn Tĩnh biết là mình kém hơn, nhiều lần suýt chút nữa bị chém đứt đầu. Không, không. Một mình ngươi còn mạnh hơn 100 bộ xương. Điều này sao có thể? Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Huynh. Trên người Tây Môn Tĩnh đột nhiên phun ra vô số máu tươi. Cũng trong lúc đó, phía sau lưng bị chém ra 32 vết máu. Vết thương chồng chất. Hồng Liên kiếm pháp. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Không sai, chính là Hồng Liên kiếm pháp. Tu hành kiếm đạo, tinh chứ không tạp. Bên trong người có vòng luân hồi, có ký ức kiếm đạo cả đời của vô số người tu luyện kiếm. Nhưng tạp mà không thuần, một kiếm của ta có thể phá vạn kiếm của ngươi. Hồng Liên hoa nở. Đông kiếm thần hô to một tiếng. Oang. Trường kiếm rung lên. Bốn phương tám hướng như nở mấy ngàn đóa hồng liên. Trong nháy mắt lao tới hướng Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh bị dìm ngập trong đó, hoảng sợ không thể thở nổi. Không. Không thể. Tây Môn Tỉnh kêu lên. Oang! AI Tây Môn Tỉnh bị bao phủ bởi vô số hoa sen đỏ, tuyệt vọng kêu lên thảm thiết. Vương Đông, hạ thủ lưu tình. Vương Hữu Lễ cả kinh kêu lên. Hiện tại còn bảo hắn hạ thủ lưu tình. Muộn rồi. Vương Hữu Kiếm cười lạnh nói. Kiếm không thể lui, cổ tay duỗi nửa tấc, phát toàn bộ sức lực. Vương Khả kêu to một tiếng. Huynh. Một tiếng nổ vang vọng khắp nơi, ngàn vạn đóa hồng liên nổ tung trong nháy mắt. Đông Kiếm Thần và Tây Môn Khánh đột nhiên rút lui và tách ra khi vô số kiếm khí nổ tung. Đấu một trận, trên gò má Đông Kiếm Thần xuất hiện một vệt máu, không tin được mà nhìn về phía Tây Môn Tỉnh. Tây Môn Tỉnh có thể làm mình bị thương. Vết thương trên người Tây Môn Tỉnh rất nặng nhưng sống sót trong tức khắc lại cảm thấy khó tin. Đột nhiên nghiêng đầu nhìn Vương Khả. Thầy, thầy, vừa rồi. Tây Môn Tỉnh cả kinh kêu lên. Vừa rồi lúc mình đang tuyệt vọng, bế tắc, bản thân không thoát ra nổi kiếm khí ở khắp nơi. Trong đầu có vô số kiếm pháp nhưng không có một cái nào có thể phá được ngàn vạn hồng liên này. Chương 1818, lời chỉ điểm của Vương Khả. Cảm giác sắp chết bao phủ toàn cơ thể, Tây Môn Tỉnh rơi vào tuyệt vọng. Vào lúc đó, âm thanh của Vương Khả truyền đến, trong tuyệt vọng Tây Môn Tỉnh ma xui quỷ khiến làm theo lời Vương Khả nói. Trong chớp mắt phóng ra một kiếm giống như đánh trúng điểm yếu của đối phương, giống như chém trúng rắn bảy tấc. Một kiếm phóng ra, Đông Kiếm Thần không lùi cũng phải lùi. Trong khoảnh khắc đó, tất cả bế tắc đều được giải thoát. Chỉ nhờ một câu của chỉ điểm của Vương Khả. Điều này sao có thể? Vương Khả, ngươi bị bệnh à? Khương Bính trừng mắt nhìn Vương Khả. Giờ phút này, vô số người nhìn về phía Vương Khả. Hiển nhiên cũng nhìn ra điểm bất thường, Vương Khả chỉ điểm cho Tây Môn Tỉnh một câu để Tây Môn Tỉnh thoát được đòn trí mạng. Bệnh cái gì? Hồng Liên kiếm pháp này ta ở Kim Đan cảnh đã biết. Đông Kiếm Thần này vốn dĩ không hề học được tinh túy của Hồng Liên kiếm pháp, trăm ngàn chỗ hở, nhìn bừa cũng ra. Vương Khả cắn hạt dưa khinh thường nói. Phù. Vương Khả phun ra vỏ hạt dưa, nhìn Đông Kiếm Thần ở kia sắc mặt rất khó coi. Bản thân nghiên cứu Hồng Liên kiếm pháp nhiều năm sao lại có sơ hở? Nhìn bừa cũng có sơ hở. Ngươi, ngươi không khoác lác sẽ chết à? Vừa rồi là mèo mù với được cá tráng thôi. Ngươi ở Kim Đan cảnh đã biết, có cái rắm ý. Đến đi. Đông Kiếm Thần không phục, lao thẳng về phía Tây Môn Tỉnh. Tây Môn Tỉnh cẩn thận đón lấy đòn tấn công thứ hai của Đông Kiếm Thần. Vừa nãy là trùng hợp sao? Tây Môn Tỉnh cũng không chắc chắn. Nhưng vì một câu chỉ điểm đó của Vương Khả mà bản thân lại tránh được nguy hiểm, chẳng nhẽ Vương Khả là người luyện kiếm tuyệt thế. Điều này sao có thể? Đừng dùng nhiều kiếm pháp lòe loẹt như vậy. Dùng nhiều kiếm pháp thì có tác dụng chó gì, vẫn là do người dùng kiếm. Ngươi cũng dùng Hồng Liên kiếm pháp đi, ta chỉ dạy cho ngươi cách phá chiêu. Vương Khả cắn hạt dưa nói. Tây Môn Tỉnh ở bên kia hơi chần chờ, Vương Khả muốn dạy ta kiếm pháp. Hắn chưa từng cầm kiếm. Sẽ không dạy ta tự sát chứ? Nhưng mà giờ phút này Đông Kiếm Thần đang áp chế, Tây Môn Tỉnh lại liên tục thất bại rơi vào đường cùng. Chỉ có thể dùng Hồng Liên kiếm pháp để đối phó với Hồng Liên kiếm pháp. Ấm âm. Cho dù là dùng Hồng Liên kiếm pháp thì Tây Môn Tỉnh vẫn bị áp chế. Không cần dựa vào trình tự thi triển của Hồng Liên kiếm pháp. Vừa rồi dùng thức thứ hai, bây giờ lại dùng, đúng, cứ như vậy. Bây giờ, Vương cổ tay ra một tấc, dùng toàn bộ sức mạnh. Vương Khả kêu lên. Huynh. Một tiếng vang lớn nổ ra. Vô số kiếm khí ở bốn phía đều bị nổ nát vụ. Đông Kiếm Thần vốn đang chiếm ưu thế, trong nháy mắt bị đối phương đánh ngược lại, trên người xuất hiện vô số vết thương. Chiến đấu một trận. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tỉnh. Tây Môn Tỉnh đã đánh Đông Kiếm Thần bị thương. Cái này, không thể nào. Đông Kiếm Thần cả kinh kêu lên. Soát. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Vương Khả. Mẹ nó, ta có bị mù không? Vương Khả chỉ điểm kiếm pháp cho Tây Môn Tỉnh, đánh lui được Đông Kiếm Thần. Ngươi đùa ta đấy à? Nhìn cái gì? Đông Kiếm Thần đầu đá, lúc chiến đấu ngẩn người. Ngươi còn chờ cái gì mà không đánh nữa, đầu ngươi cũng thành đá rồi à? thừa cơ mà đánh đi, đánh lén đó. Vương Khả mắng, Hải Tây Môn Tĩnh lập tức nhào tới. Đông Kiếm Thần ở nơi xa kia đen mặt lại nhìn Vương Khả, đầu ngươi mới là đá. Dáng người Đông Kiếm Thần dị dạng, cánh tay phải tương đối ngắn. Cho nên ba chiêu đầu của Hồng Liên Kiếm Pháp hợp phía dưới, không thể phát huy hoàn toàn công lực của Hồng Liên Kiếm Pháp được. Cánh tay ngươi vừa vặn dài hơn hắn, dùng ba chiêu đầu đánh với hắn. Đúng, chính là như vậy, mặc dù hắn là người tàn tật nhưng ngươi cũng không cần thương tiếc hắn. Đúng rồi, đâm vào mông hắn, đúng, cứ như vậy. Vương Khả vừa chỉ điểm vừa hô lên. Đông Kiếm Thần rơi vào thế hạ phong. Đồng thời mắng to trong lòng, cánh tay ngươi mới ngắn, ngươi mới tàn tật. Mẹ kiếp, ngươi nói ai dị dạng? Ngươi định quấy nhiễu ở ngoài sao? Con mẹ nó. Nhưng dưới sự chỉ điểm của Vương Khả, Tây Môn Tĩnh chậm rãi chiếm thế thượng phong, hơn nữa Tây Môn Tĩnh còn không biết xấu hổ nghe theo Vương Khả, nhìn chằm chằm vào mông Đông Kiếm Thần. Đến mức giờ phút này, quần áo ở chỗ mông xoát nát hết, mông gần như là lộ ra rồi. Thêm sức. Tây Môn Tĩnh. Đúng. Dùng thức thứ 8 đánh hắn không kịp trở tay. Tốt. À. Không đúng, Tây Môn Tĩnh, ngươi táo quần hắn làm gì? Nhiều người nhìn như vậy, ngươi định giở trò lưu manh à? Trăm con mắt đang nhìn chằm chằm thế này mà ngươi đánh nát quần Đông Kiếm Thần sao? Ta muốn ngươi dùng Hồng Liên kiếm pháp thi triển kiếm khí Hồng Liên, không phải kiếm khí Hoa Cúc, ngươi dùng cái gì vậy? Không muốn để lại mặt mũi cho Đông Kiếm Thần nữa à? Không giữ lại cho hắn cái quần được sao? Còn nhiều người như vậy, các ngươi muốn biểu diễn tiết mục sắc tình à? Vương Khả trợn mắt nói. Huynh. Một tiếng vang lớn nổ ra, Đông Kiếm Thần dùng toàn lực tách khỏi Tây Môn Tĩnh. Ngươi mới biểu diễn tiết mục sắc tình. Vương Khả, ta liều mạng với ngươi. Đông Kiếm Thần thẹn quá hóa giận đánh về phía Vương Khả. Nhanh. Ngăn hắn lại, Tây Môn Tĩnh. Dùng Hoa Cúc kiếm pháp, không, dùng Hồng Liên kiếm pháp, đâm hắn từ phía sau. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Đông Kiếm Thần bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh tới phần mông trống trơn. Đột nhiên mặt biến sắc, quay đầu lại nghênh đón. Huynh. Một tiếng vang lớn nổ ra. Tây Môn Tĩnh và Đông Kiếm Thần lại tách ra lần thứ hai. Con mẹ nó, ngươi bị bệnh à, trên người ta có nhiều chỗ như vậy, ngươi cứ đánh vào mông ta làm gì? Đông Kiếm Thần quát. Thầy dạy ta thết sắc mặt Tây Môn Tĩnh kỳ quái nói. Ta không dạy ngươi, ngươi đừng đổ lỗi cho ta. Đam mê của ngươi, đổ cho ta làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải vừa rồi ngươi muốn ta đâm mông hắn sao? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Đó là ta động viên ngươi thôi, cổ vũ ngươi, cho ngươi dũng khí, ngươi nghe không hiểu à? Ta bảo ngươi đâm một lần là thôi, ai bảo ngươi cứ đâm chầm chầm vào cái mông của hắn thôi hả? Vương Khả trừng mắt mắng. Mặt Tây Môn Tĩnh đen lại. Vậy sao ngươi không nhắc nhở ta? Chương 1819, khẩu vị nặng như vậy. Ta tưởng ngươi thích mông, mới chầm chầm vào nó không buồn. Ngươi hỏi mọi người xem, vừa rồi lúc ngươi nhìn mông hắn, hai mắt đều sáng lên. Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh, Đông Kiếm Thần nhìn xung quanh. Thấy Vương Hữu Lễ, Vương Hữu Kiếm và các đệ tử Vương gia khác nhau nhau gật đầu. Đúng thật là lúc đó hai mắt Tây Môn Tĩnh sáng lên. Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, hóa ra khẩu vị ngươi lại nặng như vậy. Vương Khả hứng thú nói. Cái rắm, hai mắt ta sáng lên vì lúc đầu ta bị áp chế dần dần mới chiếm được thế thượng phong cho nên mới có cảm giác hưng phấn mà thôi. Không phải vì cái mông của hắn. Tây Môn Tĩnh buồn bực quát. Cũng thế thôi, hưng pháp là được. Tiếp tục đi, dù sao trên mông hắn cũng không còn gì che nữa rồi, lần này ngươi nhìn còn hưng pháp hơn, nhanh lên, tiếp tục đánh hắn. Vương Khả thúc giục nói. Tây Môn Tĩnh. Ý Đông Kiếm Thần nhanh chóng lấy y phục che chắn cái mông của mình lại. Ta nhận thua. Đông Kiếm Thần lập tức kêu lên. Lại dùng cách đánh biến thái này. Mẹ nó không muốn cho ta còn mặt mũi nhìn người khác sao? Ta không biết xấu hổ à? Con mẹ nó biến thái. Đông Kiếm Thần nhận thua. Tây Môn Tĩnh, Vương Hữu Lễ, Khương Song, Khương Bính cũng không biết nói gì nhìn về phía Vương Khả đang cắn hạt dưa. Hồng Liên kiếm pháp của Vương Khả lợi hại thế sao? Vì sao? Hắn chưa từng động vào kiếm mà. Nhìn cái gì? Còn ba vị kia, Tây Môn tỉnh, chuẩn bị đấu tiếp. Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt ba vị còn lại vô cùng phức tạp, hiển nhiên không thể tin được. Vậy mà Đông Kiếm Thần lại bại như vậy? Cái này không đúng. Vương Đông, ngươi không cần nhục chí. Ngươi không bại trong tay Tây Môn tỉnh, ngươi thua là do trong lòng mình không chịu đựng nổi, thua là do bản thân quá để ý cái nhìn của người khác. Vương Khả ở ngoài sân quấy nhiễu, dùng ngôn ngữ vũ nhục, làm ngươi không chuyên tâm chiến đấu với Tây Môn tỉnh được. Ngươi thua là do tố chất tâm lý của ngươi quá kém. Vương Hữu Kiếm lạnh lùng nói. Nhưng mà... Sắc mặt Đông Kiếm Thần phức tạp. Những người khác thở dài một hơi, vốn dĩ không phải Vương Khả chỉ điểm lợi hại mà là do Đông Kiếm Thần bị Vương Khả quấy nhiễu mà thôi. Lúc chiến đấu, kiên kỳ nhất là phân tâm, vì phân tâm nên Đông Kiếm Thần mới bại. Cho nên, kiếm đạo của Tây Môn tỉnh cũng không có gì đáng nói. Nam Kiếm Thần, Tây Kiếm Thần, Bắc Kiếm Thần thở dài một hơi. Vương Khả kết hợp với Tây Môn tỉnh không được coi là một đấu một được, hắn không tuân theo quy củ, các ngươi cũng không cần tuân theo. Cùng lên đi. Vương Hữu Kiếm trầm giọng nói. Cùng tiến lên. Không cần thiết. Mặc dù Tây Môn tỉnh có ký ức bên trong vòng luân hồi nhưng so với bốn chúng ta vẫn không bằng. Một người là đủ rồi. Nam Kiếm Thần tự tin nói. Tây Kiếm Thần, Bắc Kiếm Thần cũng nhao nhao gật đầu. Các người cùng lên đi, lên. Vương Hữu Kiếm lạnh lùng nói. Ta đang an ủi các ngươi không nhận ra sao? Thực sự cho rằng vừa rồi Đông Kiếm Thần bị quấy nhiễu à? Vương Khả đúng là tà môn, số lại tốt, chỉ điểm bậy bạ sao? Nhưng phải công nhận là kiếm đạo của Tây Môn tỉnh rất tốt. Mặc dù Vương Khả chỉ điểm vài câu thôi. Lại toàn là chi tiết nhỏ nhưng vừa vặn thích hợp với Tây Môn tỉnh. Có lúc, chỉ cần ngộ ra một chút xíu, cũng có thể làm cho khả năng kiếm đạo tăng vọt. Chẳng lẽ, Vương Khả thực sự am hiểu Hồng Liên kiếm pháp sao? Xin chỉ giáo. Ba người bước ra. Các ngươi không tuân theo quy củ. Tây Môn tỉnh trợn mắt nói. Sắc mặt ba người đỏ lên. Nhưng Vương Hữu Kiếm mở miệng. Bọn họ chỉ có thể làm vậy. Không sao, đánh với cả ba. Ngươi coi bọn hắn như một Đông Kiếm Thần là được rồi. Một người đâm vào mông được, thì ba người cũng được. Khẩu vị ngươi nặng như vậy, tận hưởng một lần đi. Vương Khả nói. Mặt Tây Môn tỉnh đen lại, con mẹ nó ai khẩu vị nặng. Thầy, ngươi đừng làm ô uế danh tiết của ta. Mặt cả ba người kia cũng đen lại nhìn Vương Khả. Con mẹ nó... Còn chưa bắt đầu đánh đã cảm nhận được sự quấy nhiễu vừa rồi của Đông Kiếm Thần. Ba người cùng tiến lên, là tới để cho Tây Môn tỉnh đâm vào mông. Lên. Nam Kiếm Thần lập tức phóng lên. Huynh. Một kiếm bay ra, bốn phía lập tức nở rộ vô số kiếm khí. Tây Môn tỉnh nhận được sự chỉ điểm của Vương Khả, giờ phút này đã thành thạo hơn. A. Nam Kiếm Thần kinh ngạc kêu lên. Tây Môn tỉnh này không yếu đuối giống như Vương Hữu Kiếm nói. Âm âm. Lập tức. Hai người còn lại cũng xông lên. Huynh. Một tiếng vân lớn nổ ra, trên mông quần Nam Kiếm Thần xuất hiện một vết kiếm hình đóa sen. Nam Kiếm Thần nhìn mông mình, rồi lại mờ mịt nhìn Tây Môn tỉnh. Ngươi thích đâm vào mông người khác à? Con mẹ nó, ngươi biến thái à? Ta không cố ý. Vừa nãy là trùng hợp. Tây Môn tỉnh lo lắng nói. Trùng hợp con mẹ ngươi. Ngươi thích chiêu này, giờ lại am hiểu thêm một chút, càng thấy hưng phấn. Đây là đòn sát thủ của ngươi, ngươi không cần ưu thế hơn người sao. Tiếp tục đi, ngươi đang dần dần hiểu được tinh túy của Hồng Liên kiếm pháp. Mà Nam Kiếm Thần này có vẻ thích đưa mông về phía đối thủ, rất thích hợp với ngươi. Một người thích đánh, một người thích bị đánh, rất tốt. Vương Khả bình luận. Mặt Nam Kiếm Thần đen lại. Ai thích đưa mông về phía đối thủ? Xem ta đây. Tây Môn tỉnh. Tiếp tục đâm. Vương Khả kêu lên. Tây Môn tỉnh. Nam Kiếm Thần. Âm âm. Hai người chiến đấu lần thứ hai. Nam kiếm thần lại sử dụng kiếm đó lần thứ hai, nhưng còn chưa kịp trở về đã bị Tây Môn Tĩnh đâm tới mông hắn một kiếm. Đám người kia nghe Vương Khả miêu tả, rồi lại nhìn cảnh tượng này thì cảm nhận đúng là Nam kiếm thần muốn đem mông mình hướng về phía Tây Môn Tĩnh. Cho Tây Môn Tĩnh đánh. Sau đó Tây Môn Tĩnh lại đâm một kiếm hình hoa sen. Con mẹ nó, cây con mắt. Đệ tử Vương gia, Vương Hữu Lễ, Khương Song trợn tròn mắt ngốc nghếch nhìn. Hai người này, dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng lại biểu diễn tiết mục khẩu bị nặng. Bọn họ là sao thế? Hai người bất thần cái gì, xông lên. Vương Hữu kiếm quát. Tay kiếm thần, bắt kiếm thần chỉ có thể cầm kiếm lao tới. Chương 1820, khẩu vị nặng như vậy. Người này thật là, Tây Môn Tĩnh với Nam kiếm thần đang chơi đùa vui vẻ thế. Lại thêm hai người nữa, bầu không khí biến chất mất. Vương Khả trừng mắt nhìn Vương Hữu kiếm. Vương Hữu kiếm. À một bầu không khí. Bọn họ bị đâm vào mông, ngươi muốn bầu không khí kiểu gì đấy. Toàn hình ảnh cay mắt, ngươi vẫn muốn nhìn. Mặt mũi vương gia ta giấu đi đâu. Con mẹ nó, ngươi có bệnh à? Tây Môn Tĩnh lấy một địch ba, trong nháy mắt tình cảnh rất khó khăn. Cả ba đều có khả năng kiếm pháp rất mạnh. Cùng sử dụng, bốn phía đều bị bao vây bởi đại dương kiếm khí. Dùng ba loại phương thức tấn công khác nhau đánh thẳng tới Tây Môn Tĩnh. AI Tây Môn Tĩnh bị ba người tấn công, trên người lập tức xuất hiện vô số vết thương. Kiếm pháp của bọn hắn, ngươi biết không? Vương Khả kêu lên. Nam kiếm thần là hồi thân kiếm pháp, Tây kiếm thần là đại hà kiếm pháp, Bắc kiếm thần là liễu diệp kiếm pháp. Ta đều biết, nhưng ta không tỉnh thông. Tây Môn Tĩnh kêu lên. Lúc này, Tây Môn Tĩnh bị ba người đánh, đã dồn đến đường cùng. Tây Môn Tĩnh cũng không biết Vương Khả có phải đã chỉ điểm cho mình không. Nhưng giờ không còn cách nào, chỉ có thể nghe theo Vương Khả thôi. Không sao, ngươi biết là được. Không nắm chắc. Ta có thể dạy ngươi. Vương Khả nói ra. Ba người kia đang chiến đấu ở xa sầm mặt lại nhìn Vương Khả. Ngươi dạy. Ba bộ kiếm pháp này chúng ta đã lĩnh hội nhiều năm, chẳng lẽ ngươi còn thấu hiểu hơn bọn ta? Với Nam kiếm thần hồi thần kiếp pháp. Chính là ở chân, chân sau kéo thêm một tấc, thay đổi phần eo. Đúng. Đâm đi. Vương Khả kêu lên. Quỳnh. Một tiếng vang lớn nổ ra. Nam kiếm thần bị một kiếm đánh tới, lùi lại. Cái gì? Nam kiếm thần cả kinh kêu lên. Với tay kiếm thần đại hà kiếm pháp. Kiếm pháp tùy tâm, lòng có sông lớn. Vấn đề ở thế kiếm thẳng không lùi. Đúng. Đừng để đường lui. Đánh về phía trước. Trảm. Vương Khả kêu lên. Quỳnh. Một tiếng vang lớn nổ ra. Tay kiếm thần cũng bị một kiếm đánh lui. Với bắt kiếm thần liễu diệp kiếm pháp. Liễu diệp theo gió, thân như lá liễu. Không vào, lui, chuyển, đâm, lại lui, chuyển, lại đâm, dùng sức chân phải. Dùng toàn lực. Đâm, lui, lại đâm. Bên trong Vương Khả chỉ điểm. Quỳnh. Một tiếng vang lớn nổ ra. Lập tức, bắt kiếm thần cũng bị mấy đường kiếm pháp đánh phải lùi lại. Không thể nào. Bắc kiếm thần cũng kinh ngạc kêu lên. Ba người kinh hãi nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh biết kiếm pháp của mình, ba người họ không có ý kiến gì. Vì dù sao Tây Môn Tĩnh cũng có vòng luân hồi. Biết được vô số kiếm pháp trên thiên hạ. Vừa rồi còn liên tục bị chúng ta áp chế đánh lui. Không hiểu sao Vương Khả chỉ điểm vài câu đã có thể sánh ngang với thực lực của chúng ta. Điều đó là không thể, vì sao? Chẳng lẽ, Vương Khả thực sự là cao thủ kiếm đạo? Trong phút chốc, không cần nói ba người họ kinh ngạc mà tất cả đệ tử Vương gia đều kinh hãi nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không phải là đang quấy nhiễu ở ngoài, ngươi thực sự có kiếm đạo rất lợi hại. Điều này sao có thể? Trước đây ngươi biết bốn bộ kiếm pháp này. Vương Hữu Lễ trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi quản ta à? Vương Khả trợn mắt nói. Nhưng mà, không đúng. Ta đã tìm hiểu qua lịch sử của ngươi. Ngươi chưa từng dùng kiếm pháp của ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy được? Vương Hữu Lễ trừng mắt không tin được nói. Vì sao mà ta không thể lợi hại như vậy? Sư tôn ta là đệ nhất kiếm đạo trong thiên hạ, sư tôn ta dạy ta. Vương Khả nói ra. Nhưng mà, ngươi không nói ngươi. Ta không nói cái gì. Ta luôn nói kiếm đạo của ta rất lợi hại, ta luôn nói ta là đệ nhị kiếm đạo trong thiên hạ. Không phải ta nói với các ngươi nhiều lần rồi sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ, Khương Bính, Khương Song đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đúng là có nói rất nhiều lần. Nhưng chúng ta tưởng ngươi chỉ đang khoác lác. Hừ. Đệ nhị kiếm đạo trong thiên hạ. Khẩu khí thật lớn. Ngươi trùng hợp biết bốn bộ kiếm pháp này, hoặc là Trần Thiên Nguyên cố ý dạy ngươi để ngươi có thể phá giải, để cho ngươi vượt ải dễ dàng hơn. Ở cách đó không xa, Vương Hữu Kiếm lạnh lùng nói. Vương Khả sửng sốt nhìn Vương Hữu Kiếm. Vì sao đến bây giờ rồi ngươi vẫn không tin? Được rồi, không tin cũng được, dù sao người xui xẻo cũng không phải ta. Tây Môn Tĩnh, thất thần cái gì? Tiếp tục, ba bộ kiếm pháp của họ người không cần phải để ý đến nữa. Ngươi tiếp tục dùng Hồng Liên kiếm pháp. Kiếp pháp không cần nhiều, chỉ cần tỉnh thông. Có lúc, trong lòng có kiếm, trong tay không kiếm thì vạn vật trên thế gian đều có thể làm kiếm. Không chỉ có kiếm mới có thể thi triển kiếm pháp, ngón tay của ngươi cũng có thể. Lấy ngón tay của ngươi làm kiếm, có thể thi triển Hồng Liên kiếm pháp. Vương Khả kêu lên. Vâng. Tây Môn Tĩnh đáp lời. Đến giờ phút này, Tây Môn Tĩnh cũng xác định được Vương Khả đúng thật là rất mạnh về kiếm đạo. Con mẹ nó, tùy tiện chỉ điểm cũng có thể giúp ta thắng được. Đúng là gặp quỷ sống. Hồng Liên kiếm pháp, tay trái thức thứ ba. Tay phải thức thứ tám, đúng. Thả. Trảm. Huynh. Không thể nào. Cả ba kinh ngạc kêu lên. Lấy ngón tay làm kiếm, không nên cứng quá, thả lỏng một chút. Đúng, tay như lá liễu, thân như yến. Lúc kiếm phóng ra, dùng nửa lực trường kiếm. Đúng, đánh. Vương Khả kêu lên. Huynh. Trường kiếm lập tức xé nát quần của Nam Kiếm Thần, ngón tay làm kiếm đâm vào trong tích tắc. Ai Nam Kiếm Thần phát ra một tiếng hét thê thảm, nhảy ra ngoài. Xung quanh im bặt. Nam Kiếm Thần bưng lấy mông mình, xấu hổ nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Ngươi. Nam Kiếm Thần giống như là vô cùng nhục nhã nói. Tây Môn Tĩnh. Sao ngươi lại đùa nghịch quá trớn như vậy? Nhiều người đang nhìn kia kìa, loại việc bẩn thỉu như thế người cũng làm được. Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh xoa xoa đầu ngón tay, sắc mặt rất khó coi nói. Vừa rồi hắn hướng mông về phía ta, không thể trách ta. Cái gì không thể trách ngươi? Ngươi không thể thanh nhã một chút sao, đánh từ phía sau. Ngươi nhìn mông hắn làm gì? Trường kiếm cứ chầm chầm vào đó cũng thôi đi, đầu ngón tay ngươi cũng muốn mông hắn, ngươi biến thái à? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.